Nhật ký Đặng Thùy Trâm, chương 2, góc truyện audio.com, 30.468, vẫn buồn ư th mấy cát xương nặng tưởng không sống nổi hôm nay đã ổn định. Cả rồi, những nụ cười trên khuôn mặt còn xanh mướt vì mất máu chẳng làm. Th vui đó sao, vậy mà vẫn cứ buồn, nỗi buồn thấm sâu trong lòng mình, như những giọt mưa thấm sâu trong lòng đất của những ngày mưa dài dả. Dích này, muốn tìm lấy những niềm vui vô tư nhưng không sao tìm được, bộ óc mình đã hằn những nếp nhăn suy nghĩ rồi, có cách nào xóa mờ được. Đâu, có chăng chỉ làm được điều đó nếu bây giờ chỉ có một yêu cầu, điều. Chỉ cho thương binh, xây dựng bệnh xả cho tốt, ôi sao mình lại sinh ra. Làm một đứa con gái giàu mơ ước yêu thương và đòi hỏi với cuộc đời quá. Nhiều như vậy, hoàn cảnh của mình là sự ao ước, của bao nhiêu người, gia đình êm ấm đầy đủ, bản thân đã và đang có điều. Kiện tiến bộ, được công tác hợp khả năng, được chiếu chuộng. Nhưng vậy, thì có phải tại mình quá đòi hỏi hay không? Hãy trả lời đi hỡi cô Thùy. Khó tính và bướng bỉnh. 1.568, một lần nữa đón ngày quốc tế lao động giữa rừng. Đó là một ngày im lặng, dài và chìm ngập trong nỗi nhớ thương. Nhớ Hà Nội, nhớ ba má và các em. Vô kể, vừa chóp mắt giữa trưa mình đã thấy mình về gặp má và em trong. Ngôi nhà ở trường cán bộ y tế, vẫn con đường nhỏ ấy, vẫn chiếc cổng nhà. Ông nghiệp ấy, mình chui qua những song cửa gãy để lọt ra ngoài đường. Hồn nhiên như những ngày còn nhỏ, xa nhà hơn một năm rồi, đây có phải là năm cuối cùng xa cách không? Bỗng dưng mình nhớ đến những ngày trước cây en, không đọc rõ, vui và hy vọng tràn ngập. Bây giờ, thì hãy cứ như những hồi ấy đi, hãy nhóm lên niềm vui của kẻ chiến thắng đã cầm trong. Tay ấy đi, bài hành khúc khởi nghĩa còn vang bên tai đó. Xuống đường, dù phải hy sinh ta nào xá, giành lấy chính quyền về tay. Nhân dân, 4.568, mình cắt, đứt câu chuyện bằng sự im lặng, trong bóng tối mình vẫn nhận thấy sự băn khoăn của hai người bệnh nhân đang nói chuyện với mình. Hình như họ, thấy được cái im lặng nặng nề đẫm nước mắt ấy của mình. Họ thương mình, một cách chân thành thắm thiết, nhưng họ càng nói mình càng thấy khổ. Đau, họ hỏi mình vì sao không đấu tranh cho quyền lợi chính trị, tại sao mình rất xứng đáng là một đảng viên mà chi bộ không kết nạp. Vì sao và vì sao ư, ai mà trả lời được hở hai bạn mến thương. Quả tình tôi không thể trả lời được, cái im lặng nặng nề của tôi cũng nói được với các bạn nhiều về sự bế tắc đó. Hầu như tất cả mọi người đều nói, Trâm, rất xứng đáng là một người cộng sản, vậy mà vẫn không được đứng trong. Hàng ngũ ấy, nào phải mình không thiết tha nhưng càng thiết tha chỉ càng thấy khổ đau mà thôi. Mấy hôm nay rất buồn, ngày ngày, những lá thư, những lời nói, những hành động tỏ lòng thương mến thiết. Thà vẫn đến với mình, nhưng chính những tình thương ấy lại là những mồi. Lửa châm vào một đống củi đã khô từ lâu, tại sao mọi người thương mến, cảm phục mà đảng lại khắt khe hẹp hòi đối với mình. 5.568, M ơi, TH, biết nói gì với M đây? Vẫn thương yêu M, vô hạn nhưng tình, thương trộn lẫn sự giận hờn trách móc, M, nói TH không hiểu M, ư, đâu, có TH hiểu M, nhưng hiểu hết chưa thì quả thật là chưa. Cho nên không, thể nào không đau xót khi tất cả mọi người xung quanh vẫn nhìn TH bằng đôi mắt xót thương, cái đó đã làm TH tự ái rồi, một vết thương không, thể hàn gắn, đành vậy suốt đời ta sẽ mang nặng vết thương trong lòng. Nghe M, đau nặng, buồn thương M quá đỗi. Giá có TH ở bên TH góc truyện audio.com. Sẽ chăm sóc M như vai trò mà người ta đã định cho chúng ta. Mặc dù sự thực không như vậy, M ơi, anh không phải là của em, nhưng em muốn đem yêu thương. Xoa dịu đau đớn cho anh, bằng cách nào bây giờ? Một cái gì giống như, linh cảm bảo với TH rằng rồi sẽ không được gặp M nữa, lần chia tay ấy. Sẽ là lần cuối cùng. M, đứng nhìn theo TH đi không ngoảnh lại, mặc dù biết rằng một đôi mắt đen đang dõi theo TH những giây ở trong cánh tay. Người đồng chí thân yêu ấy chỉ còn là một hình ảnh dĩ vãng xa xưa mà. Thôi, 6.568, rất nhiều, chuyện đau đầu hàng ngày vẫn xảy ra quanh mình, thì đã tự nhủ rằng không thể đòi hỏi ở đâu chỉ có toàn người tốt kia mà, đã khẳng định. Đời phải qua giông tố nhưng chớ có cúi đầu trước giông tố. Mà, thực ra giông tố, đến với mình vẫn là những cơn giông của ngày cuối hè, nhẹ nhàng âm ỉ mà. Thôi, hãy vui lên đi, vui lên với những nụ cười chiều mến của những bệnh nhân đã dành cho mình, vui lên với những tình thương chân thực mà đa số, những cán bộ trong huyện, trong tỉnh, trong khu quen biết đã dành cho mình, vậy là được rồi, TH ơi, đừng đòi hỏi nữa. Đảng ư, rồi đảng sẽ, Phải thấy, quanh mình nhiều người thương mến cảm phục hơn là số người. Thù ghét, xét cho cùng, họ có ghét mình cũng chỉ vì lòng ghen tị mà. Thôi, 9, 5, 68, sống ở đời phải biết khiêm tốn nhưng đồng thời phải có một lòng tự tin, một ý thức tự. Chủ, nếu mình làm đúng hãy cứ tự hào với mình đi. Lương tâm trong sạch là liều thuốc quý nhất. Phải hiểu điều đó để lấy điều đó làm cơ sở tự. Tin cho mình, tại sao TH cứ suy nghĩ hoài khi mà TH biết rằng chuyện. Đó TH làm đúng. Cuộc sống đâu phải chỉ có tình cảm mà phải có lý trí. Có hiểu thế hay không hờ cô gái bướng bỉnh. 12, 5, 68, hội nghị PAN, đây là những ngày tháng 5 của 1954 đây chăng? Mình hồi hộp theo dõi tin tức biết chắc chắn rằng thắng lợi có được trong hội nghị. Này phải do thắng lợi trên chiến trường quyết định, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần bước vào một đợt chiến đấu quyết liệt cuối cùng rồi sau đó ai còn ai mất hãy hay. Dù còn dù mất cũng là những ngày vui bất tận khi hòa bình chân chính trở lại trên đất nước chúng ta. Hơn 20 năm rồi khói lửa đau thương vẫn trùm lên dải đất hiền lành. Nước mắt chúng ta, chảy nhiều rồi, xương máu cũng đổ nhiều rồi. Chúng ta có tiếc gì đâu để đổi lấy độc lập tự do. 14, 5, 68, một dòng chữ ghi trên bàn. Chị Trâm thương nhớ của em. Dòng chữ của San, một chuyện giản đơn vậy mà mình cảm động. Tình thương với San ngày càng thắm thiết. Có lần ngồi nói chuyện với San, hai chị em, chị mà nhỏ tuổi hơn em, cãi nhau về chuyện nếu phải chết thì ai nên chết. Mình nhường, cho San sống bởi vì đời San chưa hề được hưởng sung sướng và bởi vì San là đứa con duy nhất của một bà mẹ góa đã ở vậy nuôi con từ năm 21 tuổi đến giờ, vậy mà San cứ khăng khăng rằng mình phải sống, phải trở về với mẹ, với em, với miền Bắc thân yêu đang trông đợi mình. Rõ vớ vẩn, chuyện không đâu vào đâu cả nhưng sao hai chị em đều cảm thấy thương nhau hơn, mình muốn đối với San bằng một tình thương chân thực trong lành mà e rằng có ai hiểu lệch vấn đề đi không? San năm nay hơn mình 3 tuổi, đã có vợ và con 5 tuổi. 17, 5, 68, chiến tranh còn tiếp diễn, chết chóc vẫn diễn ra hàng ngày, từng giờ từng phút dễ như trở bàn tay vậy. Mới tối qua Thìn và anh Sơn còn cùng bọn mình trò chuyện, Thìn còn dặn Lệ mua vải may áo, đêm nay hai người ấy. Góc chuyện audio.com, chỉ còn là hai cái xác nằm dưới nắm đất của đất Đức Phổ mà lần đầu họ đặt chân đến ấy rồi, chết quá dễ dàng, không có cách nào đề phòng được những tổn thất ấy cả. Buồn làm sao, Liên nói vậy mà, đúng, hãy sống với nhau bằng tình thương chân thành đi kẻo rồi hối hận. Khi bạn mình đã chết rồi mới nghĩ rằng hồi còn sống mình đã không thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Riêng mình đã làm như vậy, mà thật ra xưa nay, mình vẫn giàu tình thương với tất cả mọi người, một tình thương yêu rộng rãi nhưng rất đỗi chân thành. Tất cả bệnh nhân trong bệnh xá này trong những lúc đau ốm nặng mình đều đến với họ bằng tinh thần trách nhiệm. Bằng tình thương thắm thiết đó cho nên dù xa lạ bao nhiêu rồi cũng thấy có một cái gì gắn bó với người thầy thuốc mà họ thấy rất gần với họ ấy. Họ gọi mình bằng hai tiếng, chị hai, họ xưng em mặc dù lớn tuổi hơn, mình và họ vui đùa, làm nũng với mình nữa. Giữa những ngày gian khó ác, liệt này, mình đã tìm lấy niềm vui, sự an ủi nơi họ. Còn riêng tư, không Thùy ơi, đừng nghĩ đến nữa, hãy gạt đi những áng mây đang nhóm lên ở cuối góc trời, đừng để nó nổi cơn phong ba bão táp giữa tâm hồn Thùy. Nhé, 20, 5, 68, điễn chân những bệnh nhân lên đường trở về đội ngũ chiến đấu, lẽ ra chỉ là niềm vui. Vậy mà cả người đi lẫn người ở đều buồn thấm thía. Hơn một tháng nằm lại bệnh xá, những bệnh nhân ấy đã gắn bó với mình không phải chỉ là tình thương giữa người thầy thuốc với bệnh nhân mà trong tình cảm ấy có cả nỗi cảm thông sâu sắc giữa những người bạn. Hôm nay họ đi rồi, người ra đi còn nhớ chăng những đêm dài trò chuyện, những đêm mình đi trực. Nhớ, chăng những buổi cả cơ quan đi cõng gạo họ đã cùng mình xử trí một cát. Thương, họ làm như những nhân viên thực thụ, đêm đến trong ánh đèn dầu. Họ ngồi hí hoáy lau dụng cụ, những ngày ấy vui sao, bao giờ gặp lại nhau và có còn được gặp nhau không hở những người bạn mến thương. 25, năm, 68, những ngày u uất của tâm hồn. Có gì đè nặng trên trái tim ta, đâu phải chỉ có một nỗi buồn của vết thương rỉ máu của con tim đó đâu. Mà còn có những gì nữa kia, những sự thiếu công bằng vẫn còn trong xã hội, vẫn diễn ra. Hàng ngày, vẫn có những con sâu, con mọt đang gặm dần danh dự của đảng. Những con sâu mọt ấy nếu không bị diệt đi nó sẽ đục khoét dần lòng tin. Yêu với đảng, rất buồn mình chưa được đứng trong hàng ngũ của đảng để đấu tranh cho đến cùng. Có lẽ vì thế mà những người đó vẫn chần chừ, không dám kết nạp mình mặc dù tất cả đảng viên trong chi bộ và rất nhiều người có trách nhiệm trong huyện, trong tỉnh này đã đôn đốc thúc giục. Việc giải quyết quyền lợi chính trị cho mình, càng nghĩ càng buồn, muốn tâm sự với những người thân về nỗi bực tức ấy nhưng rồi mình lại lặng. Thinh, nói ra liệu có ai hiểu hết cho mình hay không? Có ai phải sống, những ngày nặng nề, u uất như mình hay không? Sống giữa những yêu thương mà không hề cảm thấy hạnh phúc bởi vì luôn luôn có người ghen ghét. Trước lòng yêu thương mà nhiều người đã dành cho mình, đã đành rằng đời, bao giờ cũng có hai mặt tốt và xấu, không bao giờ có toàn một mặt tốt. Vậy mà sao Thùy cứ xót xa cay đắng mãi hờ Thùy? 29, năm, 68, ngày từng ngày vẫn trôi qua nặng nề, công việc bận rộn làm mình quên đi, những chuyện bực bội nhưng rồi nó vẫn lại đâm nhói vào suy nghĩ như những cây gai nhức nhối. Tại sao vậy hờ tất cả mọi người? Tại sao trong góc chuyện audio.com, tay ta đã có vũ khí phê và tự phê mà không sử dụng để cho những ôm nhọt của tư tưởng cũ cứ mọc dần trong một số cái đầu óc? Tại sao khi ta là kẻ đúng, khi ta là số đông mà không đấu tranh được với một số nhỏ, để số người đó gây khó khăn trở ngại cho tập thể? Đành rằng ở đâu cũng có kẻ xấu người tốt, đành rằng sự mâu thuẫn là quy luật tất nhiên của xã hội. Nhưng không thể vì thế mà đầu hàng. Nhiệm vụ của ta là phải đấu tranh, cho lẽ phải, mà đã đấu tranh thì phải bỏ sức lực, phải suy nghĩ và phải hy sinh quyền lợi cá nhân, có khi là cả cuộc đời mình, cho lẽ phải chiến thắng. Vậy đó Thùy ơi, khi đã giác ngộ quyền lợi của giai cấp của đảng, thì suốt đời Thùy sẽ gắn bó với sự nghiệp ấy. TH sẽ đau xót khi sự nghiệp ấy bị tổn thương, TH sẽ sướng vui khi sự nghiệp ấy lớn mạnh có. Gì nữa đâu hờ TH, 31 năm. 68, một cuộc chạy càn quy mộ nơi căn cứ toàn bệnh xá di chuyển, vất vả vô. Cùng, lòng mình nao nao thương xót khi nhìn thấy thương binh mồ hôi lắm. Tấm trên gương mặt còn xanh mướt, dáng sức bước từng bước một qua hết. Đèo lại dốc, sau này nếu được sống trong hoa thơm nắng đẹp của xã hội. Chủ nghĩa hãy nhớ và nhớ mãi cảnh này, hãy nhớ sự hy sinh của những người đã đổ máu vì sự nghiệp chung, vì ai mà chúng ta vất vả thế này hở? Các đồng chí, vì bọn quỳ cướp nước còn đang ở trên đất nước chúng ta cho nên. Ơi những người thương binh mà tôi thương yêu như những người ruột. Thịt, hãy cười lên trong gian khổ, hãy giữ mãi mối lạc quan vô bờ bến. Mà từ lâu nay các đồng chí đã giữ được dù trong hoàn cảnh khó khăn đến. Thế nào, 1, 6, 68, một buổi, sáng như sáng nay, rừng cây xanh tươi sau một trận mưa rào. Không gian, trong lành mà sao lòng mình lại ngập tràn thương nhớ, nhớ miền Bắc vô. Vàn, nhớ từ những hàng cây bên đường phố, những cây bàng, cây xấu lá. Xanh bóng sau những cơn mưa và con đường nhựa sạch sẽ vào những buổi. Sáng, nhớ một căn phòng đơn sơ nhưng đầm ấm, buổi sáng râm ran tiếng. Cứ ích nói chen lẫn tiếng phát thanh từ chiếc radio để giữa nhà. Nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ Phương 12 và tất cả những người thân yêu ngoài ấy. Bao giờ, tiếng súng chiến tranh chấm dứt để ta trở về với miền Bắc yêu thương? Liệu còn có được những ngày đoàn tụ ấy không? Chiến tranh là mất mát, trên mảnh đất miền Nam nóng bỏng lửa khói này, hầu như 100. Các gia đình đều có tang tóc, chết chóc đau thương đè nặng lên đầu mỗi người dân, nhưng càng đau xót, họ càng căm thù, càng thêm sức chiến đấu. Cuộc đời, và hoàn cảnh mỗi người ở đây là một bài học quý giá đối với mình. Đó, chẳng phải là niềm vinh dự mình được hưởng hay sao? Như, trong lá thư cậu Thao đã nói, đừng buồn TH nhé, tất cả ngoài này đều. Hướng về miền Nam thân yêu, ở đó ai ai cũng có ít nhất là một người thân đang chiến đấu. TH ra đi bao nhiêu người ngoài đó, đang dõi theo từng bước của TH, mong đợi và tin tưởng rằng TH sẽ chiến. Thắng, TH đã chiến thắng trong mùa khô ác liệt vừa qua nhưng còn cần cố gắng nữa để chiến thắng cùng với cả đất nước và. TH ơi hãy vượt qua, mọi đau buồn đang đè nặng lên trái tim. Hãy vui như nụ cười TH vẫn ngụy trang trên nét mặt hàng ngày, đừng để có ai đó khẽ hỏi tại sao lại buồn, vì sao mà đã ngụy trang rồi vẫn không giấu được nỗi buồn sau nụ cười luôn mở ấy. Chú thích, 12, em gái Phương Trâm, kế liền Thùy Trâm, cách chương.